Chu Hoành Vũ nhảy xuống xe ngựa sang trọng, ngẩng đầu hướng về cái kia màu xám đã vô cùng cổ xưa thành bảo nhìn sang. Nơi này cũng là Kim Thái rời đi điên đảo ngũ hành giới trước đó ở vào Vân Đỉnh thành nhà ở, bất quá bây giờ đây hết thảy tất cả thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Mặc dù nói Kim Thái đã từng là cao quý yêu hoàng, nhưng là Kim Thái tại Vân Đỉnh thành thời điểm kỳ thực cũng không có phát đạt. Kim Thái chân chính quật khởi là bị đưa đến Băng Phôi chiến trường trung gian khu vực sau sự tình. Tại Vân Đỉnh thành thời điểm, hắn tuy nhiên không nghèo, nhưng cũng tuyệt đối không tính kẻ quyền thế. Hộ bộ giao cho Chu Hoành Vũ, ban đầu vốn thuộc về Kim Thái một loạt sản nghiệp bên trong. Nặng tòa nhà sẽ màu đen cổ bảo, xem như nhất quý trọng. Tại cái này tấc đất tấc vàng Vân Đỉnh thành đỉnh phong trong vòng, có thể nắm giữ một tòa độc tòa nhà cổ bảo, mà lại cổ bảo chiếm diện tích chừng hơn vạn bình. Hắn tổng giá trị, đơn giản không cách nào đánh giá. Về sau ra đời, Kim Điêu tộc tử tôn đã không được chia vị trí tốt như vậy hào trạch. Cho dù diện tích phía trên so Kim Thái cái này tòa cổ bảo lớn, thế nhưng là trên mặt đất sừng bên trên lại kém rất rất nhiều. Phải biết, cái này tòa cổ bảo thế nhưng là Kim Điêu yêu thánh vô cùng coi trọng Kim Thái, thậm chí nỗ lực bồi dưỡng hắn làm chính mình người kế nhiệm thời điểm ban thưởng cho hắn. Khi đó Kim Thái là nhất bị coi trọng, cũng được sùng ái nhất thời điểm. Kim Điêu yêu thánh đưa cho hắn thành bảo kỳ vị trí chi ưu việt, tuyệt đối là nhất ưu việt nhất. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu yêu thánh đã rất ít về Vân Đỉnh thành. Làm hỗn độn chiến thể yêu thánh, cho dù là tại Băng Phôi chiến trường bên trong, hắn cũng có thể thoải mái sinh hoạt. Bởi vậy, cái này Vân Đỉnh thành mặc dù là Kim Điêu tộc đại bản doanh, nhưng là trên thực tế, lại căn bản không bị Kim Điêu yêu thánh để ở trong lòng. Vân Đỉnh thành cũng tốt, Thanh Khâu thành cũng được. Đối Kim Điêu tộc tác dụng, kỳ thực bất quá là vì Kim Điêu tộc bồi dưỡng con cái đời sau, vì Kim Điêu tộc duy trì tạo huyết năng lực mà thôi. Kim Điêu yêu thánh đã chừng mấy ngàn năm chưa có trở về qua Vân Đỉnh thành. Vân Đỉnh thành hết thảy đều giao cho Kim Điêu tộc gia chủ phụ trách, làm Kim Điêu tộc chí cường giả một trong. Kim Điêu yêu thánh chủ yếu nhiệm vụ muốn đi mở rộng lãnh thổ, vì gia tộc khai thác càng nhiều địa bàn, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là tòa pháo đài này nguyên bản có thể cũng không phải là màu xám đen. Từng có lúc, tòa này cổ bảo cũng là vàng son lộng lẫy, vô cùng xa hoa. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, cổ bảo trên vách tường phấn vàng bị nước mưa sông rơi mất. Nguyên bản khảm nạm lấy kim ngân cùng ngọc thạch cũng đều tuần tự chóc ra. Bây giờ, toàn bộ cổ bảo ngoại tầng, cái kia nguyên bản vàng son lộng lẫy trang sức đã toàn bộ không có. Lộ ra tầng bên trong, cái kia màu xám đen kiến trúc tài liệu, đơn giản chán nản đến cực hạn. Nhìn lên trước mặt tòa này rách nát vô cùng cổ bảo, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Lần này đến đây, Chu Hoành Vũ vì cái gì không phải khác? Hắn là làm người mới mà đến. Chu Hoành Vũ muốn phát triển địa hạ thành, cần đại lượng nhân thủ. Thế nhưng là, không oán không cừu, hắn thật không thể tùy tiện tìm người liền xuống tay đào góc. Bởi vậy, đã đối phương bị đào góc về sau, đã định trước sẽ tổn thất to lớn. Như vậy, Chu Hoành Vũ muốn lựa chọn, dĩ nhiên chính là địch nhân lớn nhất, yêu tộc. Đang tăng cường tự thân đồng thời, còn có thể suy yếu địch nhân. Không có so đây càng có lời sự tình. Thế nhưng là, muốn thu nạp nhân tài, khai quật đến đại lượng tinh anh, cũng là muốn coi trọng phương thức phương pháp. Sách lược thỏa đáng lời nói, hết thảy mọi người mới cùng tinh anh, không cần mời, chính bọn hắn liền sẽ chạy đến cửa đầu nhập. Sách lược không thỏa đáng lời nói, coi như ba lần đến mời, sợ người ta đều không để ý ngươi. Nhìn xem cái kia màu sắc xám đen, rách nát tới cực điểm cổ bảo, Chu Hoành Vũ làm ra quyết định. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất cũng là triển lộ tài lực. Mặc dù nói dùng kim tiền đi chiêu mộ nhân tài là cấp thấp nhất thủ đoạn, nhưng cùng lúc đó nhưng cũng là hiệu suất cao nhất thủ đoạn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một nghĩ, tìm việc làm, phỏng vấn thời điểm, ai ưa thích nghe đối phương nói nhăng nói cuội, dùng nhất đại thông cái gì tương lai tiền đồ loại hình lý tưởng đi hốt du nhân. Phàm là có chút sự từng trải cuộc sống, phàm là một chút thành thục một điểm, ai sẽ dính chiêu này? Nếu như có thể mà nói, đại đa số người hy vọng tuyệt đối là đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi, lương 1 năm 100 vạn, tới đi. Có lẽ, chính thức đỉnh cấp tinh anh, sẽ khinh thường tại tiền tài, sẽ không dễ dàng bị kim tiền chỗ cảm động. Thế nhưng là lần này, Chu Hoành Vũ cần vốn cũng không phải là tinh anh. Hắn cần có, nhưng thật ra là lượng lớn nền tầng người làm việc. Là thợ mỏ, là vận chuyển công, là tinh luyện kim loại công, là kiến trúc công. Đối với bọn hắn tới nói, cái gì tiền đồ cùng tương lai, đều là hư. Thuần túy là hốt du người. Chỉ có chính thức có thể cầm tới tay tiền tài, mới là chân thực. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, liền tuyệt đối không cần lo lắng tìm không thấy người vì ngươi bán mạng. Tới đi. Tuy nhiên mấy năm trước, chỉ có thể phát ngươi lương tạm, cơ bản chỉ có thể duy trì ấm no. Nhưng là 10 năm về sau, ta bảo vệ ngươi lương 100 vạn. Nếu có nhân, dám dùng dạng này lý do thoái thác, đi hốt du những thứ này nền tầng công lời của tác giả. Bọn họ tuyệt đối dám trước mặt mọi người, nôn ngươi một mặt ngụm nước. Đừng quản tiền nhiều tiền ít, lấy đến trong tay mới là thật. Lý tưởng gì, cái gì tương lai? Không cho ra đầy đủ lương bổng lời nói, không để ý tới nghĩ, không có tương lai. Hiện tại vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản không có cách nào dùng cái gọi là lý tưởng đi hốt du nhân. Dù sao, địa hạ thành hết thảy, đều là tuyệt mật. Vô luận đối với bất kỳ người nào, đều là không thể nói. Bởi vậy, ngoại trừ lấy tiền đập người bên ngoài, Chu Hoành Vũ thực sự là nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Chỉ cần đầy đủ thể hiện ra chính mình tài lực. Như vậy, những cái kia có bản lĩnh, lại ra cảnh quẫn bách tinh anh, cũng y nguyên sẽ tụ tập tới. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ cất bước hướng cái kia màu xám đen, cũ nát vô cùng cổ bảo đi tới. Mới vừa đi tới cửa chính chỗ, hai tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, liền từ trong cửa lớn vọt ra, ngăn cản Chu Hoành Vũ đường đi. Lạnh lẽo nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia hai tên lính rét lạnh mà nói, nơi này là tư nhân lãnh địa, người không phận sự miễn tiến. Tư nhân lãnh địa. Nghe được hai tên binh lính lời nói, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng. Cũng không nhiều làm giải thích, Chu Hoành Vũ trực tiếp từ trong lồng ngực, móc ra tòa này cổ bảo khế đất, hướng hai tên lính đưa tới. Nghi ngờ nhận lấy kia tấm khế đất. Nhìn kỹ một chút về sau, hai tên lính đột nhiên đứng thẳng người, cung kính đối Chu Hoành Vũ cúi chào. Xác thực nói, bọn họ là tại đối Kim Thái cúi chào. Mặc kệ Kim Thái tình thương có bao nhiêu thấp, cũng mặc kệ Kim Thái có cái gì bằng hữu, thân phận của hắn đều là không thể cải biến. Làm Kim Điêu yêu thánh huyền tôn. Kim Thái trong thân thể chảy xuôi theo Kim Điêu yêu sinh huyết mạch. Tại Kim Điêu trong tộc, Kim Thái thân phận cao đến không hợp thói thường. Tuy nhiên căn cứ tin tức, Kim Thái mất tích một đoạn thời gian, thế nhưng là, Kim Thái thân phận và địa vị, lại là không đổi. Làm băng phôi chiến trường trung gian khu vực yêu hoàng. Làm Kim Điêu tộc nhất con em kiệt xuất. Chỉ cần không phải phản bội Kim Điêu tộc trọng tội. Vô luận Kim Thái làm chuyện gì, đều không ai có thể vấn trách hắn. Cho dù hắn rút ra bảo kiếm, đem hai cái này binh sĩ chém giết, cũng không có bất kỳ người nào, có tư cách giáng tội hắn. Cho dù là Kim Điêu yêu thánh đích thân đến, cũng nhiều nhất chỉ có thể miệng của trách vài câu mà thôi. Mà trên thực tế, chuyện như vậy rất không có khả năng phát sinh. Kim Điêu yêu thánh không có rảnh rỗi như vậy, không thể là vì mấy cái con kiến hôi, chuyên môn chạy tới của trách Kim Thái. Sau cùng, cũng điểm trọng yếu nhất là, Kim Thái mất tích trước đó, cũng đã là bạch quang thánh thể cảnh giới đỉnh cao. Tùy thời tùy chỗ, cũng có thể tiến giai thánh cảnh. Thánh cảnh ý vị như thế nào? Thánh cảnh mang ý nghĩa bất tử bất diệt. Thánh cảnh mang ý nghĩa chí cao vô thượng. Một khi Kim Thái thành tựu thánh tôn vị, cho dù là Kim Điêu yêu thánh đích thân đến, tối đa cũng chỉ có thể cùng Kim Thái sánh vai mà thôi. Cho dù có cái gì không quen nhìn, cũng chỉ có thể đề điểm ý kiến cùng đề nghị, mà không thể ép buộc hắn. Trên cái thế giới này, cũng không có người nào có thể ép buộc một cái thánh tôn. Bởi vậy, một khi xác định Kim Thái thân phận, liền không có bất kỳ người nào dám đối với hắn bất kính. Ngươi có thể không thích hắn, nhưng lại tuyệt đối không thể lấy mạo phạm hắn. Bằng không, cho dù hắn động thủ giết ngươi, cũng bất quá cùng nghiền chết một con run dế một dạng. Liền cái có tư cách hướng Kim Thái vấn trách người, cũng không tìm tới. Cùng nói, Kim Thái là khiến người chán ghét. Không bằng nói, Kim Thái là chọc người sợ. Hỉ nộ vô thường, không đọc bất luận cái gì thân tình. Vô luận ai chọc hắn, đều sẽ gặp phải Kim Thái cường lực đánh trả. Kim Thái xử sự triết học là, ngươi không chọc ta, vậy ta cũng sẽ không chọc giận ngươi. Nếu như ngươi chọc ta, tốt như vậy đi. Ngươi đối ta chỗ có thương tổn, ta sẽ lật gấp 10 lần, sau đó còn trở về. Hơn nữa, còn là không chết không thôi loại kia. Cùng loại này vô cùng hung ác chi nhân, người không có bản lãnh không dám chọc. Có người có bản lĩnh, lại không thể trêu vào. Vô luận là Kim Thái thân phận, địa vị, vẫn là thực lực, thế lực, đều thật quá cao. Xác nhận Chu Hoành Vũ cũng là chủ nhân nơi này. Cũng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách Kim Thái về sau. Hai tên lính, đã là hai cỗ run rẩy, cung kính một cái quân lễ, kính gọi là một cái tiêu chuẩn. Sợ Kim cái không hài lòng, đối bọn hắn đau xuống tay độc ác. Bất động thanh sắc nhìn một chút hai tên lính. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt ngang hai người liếc một chút, mở miệng nói, các ngươi hai cái, phụ trách cổ bảo thủ hộ sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, bên tay trái, phải trên vai, đeo đội trưởng huy chương binh sĩ, mở miệng nói, đúng thế. Triệu Vân Đỉnh thành phủ thành chủ điều động, tiểu đội chúng ta 10 người. Chuyên môn phụ trách thủ hộ vàng rực cổ bảo.

liên tục có mấy cái công tử ca bị Kim Thái đánh cho xương gãy gần người, triệt để phế bỏ về sau. Kim Tiên Nhi chung quanh liền triệt để là hết sức yên tĩnh. Về phần chuyện kế tiếp, liền không cần nhiều lời. Chính là bởi vì Kim Thái làm quá mức, hoàn toàn không có một cái nào kết bạn nhân cần phải có dáng vẻ. Liền Kim Điêu Yêu Thánh đều không thể thuyết phục hắn. Bởi vậy, Kim Thái bị triệt để từ bỏ. Phải biết, dám can đảm ở Kim Thái bắn tiếng về sau, còn to gan tiếp cận Kim Tiên Nhi. Cái nào, không phải đã có thân phận, lại có địa vị tồn tại. Kim Thái phế bỏ mấy cái kia công tử ca, từng cái sau lưng đều có yêu thánh làm hậu trường. Bởi vậy, Kim Thái tuy nhiên xuất thủ tàn nhẫn, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng là gây thù hằn vô số. Nhất là những công tử ca kia sau lưng yêu thánh không làm. Đánh cháu của ta, vậy ngươi phải cho ta cái thuyết pháp. Cái gọi là, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Làm sao? Liền hứa nhà các ngươi hài tử theo đuổi con gái, thì không cho nhà chúng ta hài tử đuổi. Rơi vào đường cùng, Kim Điêu Yêu Thánh đành phải làm ra lựa chọn. Đem Kim Thái xung quân đi băng phôi chiến trường trung gian khu vực. Triệt để đem hắn bỏ. Bất quá, Kim Thái tuy nhiên quả thật bị xử lý, nhưng là, Kim Tiên Nhi cũng không có như vậy đạt được giải thoát. Bởi vì nàng, mấy cái yêu thánh tử tôn bị phế sạch. Kim Thái tức thì bị triệt để xung quân ra ngoài. Cứ việc Kim Thái đi, thế nhưng là, lại không có người dám đuổi Kim Tiên Nhi. Kim Tiên Nhi nhà lão tổ, vì hai nhà giao hảo, cũng vì hòa hoãn cùng Kim Điêu lão tổ quan hệ. Không thể không bắn tiếng. Kim Tiên Nhi, tạm thời không có ý kết hôn. Ai nếu là lại đến dây dưa, vậy coi như là quấy rối. Bởi vậy, tuy nhiên thời gian trôi qua mấy cái ngàn thời gian vạn năm, nhưng là mãi cho đến hôm nay, Kim Tiên Nhi vẫn là tiểu cô một chỗ. Đừng nói kết hôn, thì liền bạn trai, đều không giao qua. Thậm chí, các đại gia tộc, các đại thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt, đều vòng quanh nàng đi. Sợ quá mức tới gần, sẽ làm tức giận Kim gia chi nhân. Một khi yêu thánh tức giận, cái kia nhẹ thì giết bọn hắn. Nặng thì, nhưng là sẽ bốc lên Kim Điêu tộc hai thế lực lớn chiến tranh rồi. Kim Điêu tộc gần nhất những năm này, hình thức cũng không phải là quá tốt. Cho tới nay, Kim Điêu tộc đều là yêu tộc tam đại trong hoàng tộc, thế lực mạnh nhất nhất tộc. Yêu tộc 3.000 trong tộc, Kim Điêu tộc nhất tộc, liền nắm giữ 36 tôn yêu thánh. Yêu tộc yêu thánh số lượng, hết thảy mới chỉ có hơn 360 tôn mà thôi. Mà lại, cho dù cùng là yêu thánh, Kim Điêu tộc yêu thánh, tại trên thực lực, là mạnh hơn một bậc. Thế nhưng là, Kim Điêu tộc tuy nhiên xác thực rất mạnh, nhưng là chuyện cũ kể tốt. Ra mặt cái rui trước nát. Ước vạn năm đến, Kim Điêu tộc nở mày nở mặt thực sự quá lâu. Lâu đến còn lại các tộc, không thể không liên hợp lại, chế ước Kim Điêu tộc. Có cái gì khổ hoạt việc cực, đều muốn Kim Điêu tộc phía trên. Thân ở kỳ vị, Kim Điêu tộc hết lần này tới lần khác lại vô pháp cự tuyệt. Cũng không thể nói, tức muốn ngồi cao vị, lại không đi làm sự tình a. Thế nhưng là, quanh năm suốt tháng phía dưới, Kim Điêu tộc đời trung niên, nhân tài xuất hiện đoạn tầng. Đại lượng đời trung niên tu sĩ chiến tử, dẫn đến Kim Điêu tộc yêu thánh, đình trệ tại 36 tôn. Đã có ức vạn năm thời gian, không tiếp tục xuất hiện mới yêu thánh, mà xem xét lại tộc khác. Bởi vì công tác nguy hiểm, đều từ Kim Điêu tộc đi giải quyết. Bởi vậy, bọn họ đời trung niên hao tổn liền tương đối ít. Lúc cho tới bây giờ, các đại thế lực yêu thánh số lượng, đang nhanh chóng gia tăng lấy. Từ thái cổ thời đại trung kỳ, cùng tinh thần tiên môn trận đại chiến kia về sau. Yêu tộc lúc đó chỉ còn lại có 108 tôn yêu thánh. Cái này 108 tôn yêu sinh bên trong, Kim Điêu tộc liền chiếm 36 chỗ ngồi. Ước vạn năm thời gian trôi qua, yêu tộc yêu thánh đã chừng hơn 360 tôn. Thế nhưng là Kim Điêu tộc yêu thánh số lượng, nhưng vẫn là chỉ có 36 tôn. Cái này chi ở giữa chênh lệch, chính là Kim Điêu tộc gặp phải vấn đề lớn nhất. Đương nhiên, hiện tại 36 tôn yêu thánh, cũng không phải là năm đó cái kia 36 tôn yêu thánh. Phải biết, yêu thánh tuy nhiên sẽ không chết, nhưng cũng là sẽ vẫn lạc. Một khi vẫn lạc, liền cần chuyển thế trọng tu, mới có thể khôi phục yêu thánh thực lực. Mặc dù nói, yêu thánh khôi phục tốc độ, là phi thường nhanh. Thế nhưng là, dù sao cũng là thánh giai lực lượng. Cho dù khôi phục lại nhanh, cũng cuối cùng cần thời gian dài dằng dặc. Phía trước nói qua, bởi vì là thiên đạo phá toái quan hệ, thánh tôn cũng không thể đem chân linh, ký thác vào thiên đạo bên trên. Bởi vậy, cái gọi là yêu thánh, kỳ thực bất quá là ngụy thánh mà thôi. Có được cảnh giới của thánh nhân, lại cũng không có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng. Càng không thể khống chế huy hoàng thiên đạo, cùng đối thủ chiến đấu. Bởi vậy, yêu thánh cũng sẽ vẫn lạc. Sau khi ngã xuống, cũng cần thời gian dài dằng dặc, đi khôi phục. Nhất định phải rõ ràng một cái khái niệm. Đối với bạch quang thánh thể trở xuống tu sĩ mà nói, tu hành thời gian là lấy năm làm đơn vị. Thế nhưng là đối hỗn độn chiến thể trở lên tu sĩ mà nói, tu hành thời gian là lấy nguyên hội làm đơn vị.

đời này, chỉ sợ đều không thể nào quên. Ngưng tụ lại tâm thần, Kim Tiên Nhi chỉ một chút một cảm ứng. Nhất thời, cái kia vô cùng quen thuộc huyết mạch ba động, từ Chu Hoành Vũ trên thân thể, bành trướng mà ra. Cảm thụ được cái kia quen thuộc tới cực điểm huyết mạch ba động. Kim Tiên Nhi cho dù muốn không tin, cũng không được. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới. Khác có thể giả, thế nhưng là huyết mạch này như thế nào làm bộ. Chu Hoành Vũ quanh thân khí huyết ba động, cùng năm đó Chu Thái, hoàn toàn là giống như đúc. Đây quả thật là không giả được. Trước mặt cái này thần đồng dạng nam nhân, vậy mà thật cũng là Kim Thái. Cái này quá hoang đường. Nhìn xem Kim Tiên Nhi một mặt sụp đổ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra. Chu Hoành Vũ tôn này pháp thân, vốn là nguồn gốc từ Kim Điêu Yêu Thánh, Kim Vũ. Mà Kim Thái cùng Kim Vũ ở giữa, là ông cháu quan hệ. Mọi người đều biết, yêu tộc huyết mạch, là nhất mạch tương thừa. Cùng một chi huyết mạch, cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Khác biệt chỉ ở tại, huyết mạch độ tinh khiết khác biệt mà thôi. Lấy Kim Thái hòa Kim Vũ làm thí dụ. Cho dù đem máu của bọn hắn rút ra. Sau đó toàn phương vị, tiến hành nhỏ bé nhất so sánh. Lẫn nhau huyết dịch cũng có 99,99% là giống nhau. Hiện tại vấn đề là Kim Điêu Yêu Thánh nhất hệ đích hệ huyết mạch là nắm chắc. Mỗi một vóc dáng tôn đều có thể làm cho phía trên danh hào. Hiện tại, Chu Hoành Vũ hiển nhiên không thể nào là Kim Điêu Yêu Thánh còn lại tử tôn. Vậy hắn cũng chỉ có thể là Kim Thái. Trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên Kim Thái hòa Kim Tiên Nhi hiện tại cũng tại điên đảo ngũ hành giới bên trong. Nhưng là, Kim Thái quanh thân tản ra, chuẩn thánh đỉnh phong khí chất cùng thần vận, lại là không làm được giả. Lấy Kim Tiên Nhi kiến thức cùng lịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.